ảnh đế hiền thê, chương 22, nên ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mark Tần Tịch Nhiên bắt đầu thu xếp đoàn phim mới, hai kịch bản, một bộ là hiện đại nội dung về đạo lý châm biếm quyền lực, một kịch bản khác là cổ đại huyền huyễn, bộ trước tên Quyền Chiến, bộ sau tên là Công Tử Hữu Thuật. Trải qua lựa chọn cùng phân tích kỹ càng, Tần Tịch Nhiên lựa chọn quay bộ hiện đại Quyền Chiến trước. Vây chính Quyền Chiến là một vị cảnh sát nhỏ, đạo lý trong đó có nhiều thứ tưởng tượng vô căn cứ, nhưng nhiều hơn vẫn là lý luận về quyền lợi, về nhân tính, quan hệ đạo đức và pháp luật. Từ hiện trường một vụ tai nạn xe cộ mà phát sinh ra đủ loại vấn đề, liên lụy đến cả tài xế và bối cảnh phức tạp phía sau, đồng thời vị cảnh sát nhỏ cương trực công chính vì điều tra rõ án kiện cũng phải trả giá rất nhiều thứ. Kịch bản này không phải là loại được ưa chuộng, cũng không thuộc về kiểu được lưu hành phổ biến, nhưng tình tiết truyện mạnh mẽ, có nhiều cảnh quay khó, suy nghĩ một hồi, Tần Tịch Nhiên liền quyết định quay bộ này trước. Hơn nữa Công Tử Hữu Thuật vì là phim cổ trang nên yêu cầu thời gian chuẩn bị dài, trước quay Quyền Chiến đồng thời làm khâu chuẩn bị phim Công Tử Hữu Thuật xem như là một công đôi việc hiệu suất cao nhất. Nam chính trong Quyền Chiến đương nhiên là do Tần Tịch Nhiên đóng, về phần đạo diễn thì Tần Tịch Nhiên tìm bạn nối khố đã cùng quay hai bộ phim với anh Quách Trạch Khải, cũng là đạo diễn mới nổi, đặc biệt là bên phương diện phim hiện đại, rất có phong cách độc nhất để lại dấu ấn. Tần Tịch Nhiên đạt được giải thưởng ảnh đế tinh quang cũng là do vị đạo diễn này phụ trách quay phim. Nhận được lời mời của Tần Tịch Nhiên, Quách Trạch Khải lập tức cùng Tần Tịch Nhiên gặp mặt. Khi xem qua kịch bản, Quách Trạch Khải vô cùng dứt khoát đồng ý tiếp nhận quay bộ điện ảnh này, anh ta cũng rất thích cốt truyện. Về phương diện vốn đầu tư, Tô Nhan Y tìm mấy người trong công ty, cô tin tưởng kịch bản, càng tin tưởng Tần Tịch Nhiên. Ngoài đạo diễn và nam chính, nữ chính cùng các diễn viên khác thậm chí là thành viên đoàn phim đều là nhiệm vụ của Tần Tịch Nhiên và Quách Trạch Khải, cũng vì thế mà Tần Tịch Nhiên trở nên càng bận rộn, thời gian học thêm nâng cao tay nghề nấu ăn không có mấy. Không có thời gian học thêm nấu ăn thật ra không có vấn đề gì, quan trọng là ngay cả thời gian nấu cơm còn không có, đã nói muốn ăn cơm trưa và tối lại không thấy tăm hơi. Tô Nhan Y rất không cao hứng, biểu tình vẫn lạnh lùng nhưng không đại biểu cho tính khí giống như thường, tìm không thấy người nấu cơm đương nhiên phải tìm cho ra. Tiểu Linh, anh ấy ở đâu? Tô Nhan Y lần đầu tiên khởi động hệ thống định vị, chủ nhân, nam chủ nhân ở phòng làm việc dưới tầng ấy, rất gần đây nha, ngài muốn đi tìm nam chủ nhân sao? Giọng nói không một manh mềm vô cùng nóng lòng muốn thử, giống như còn muốn đi tìm Tần Tịch Nhiên hơn cả Tô Nhan Y, vì sao lúc tăng điểm là một giọng bây giờ lại là giọng nói khác, các ngươi khác nhau cái gì, đó là thanh âm có sẵn của hệ thống, nó không có trí năng, người ta có trí năng đương nhiên là không giống nhau rồi nha. Giả vờ đáng yêu vui lắm sao? Không biết vì sao, khi nghe tiếng nói bán manh của hệ thống, khắp người Tô Nhan Y đều nổi da gà, người ta đang bị chủ nhân ghét bỏ sao? Không một tiếp tục giả manh. Tô Nhan Y không muốn đáp lại không một, cô thu thập văn kiện trên bàn rồi đi ra văn phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tịch Nhiên đang ở cùng Quách Trạch Khải để thương lượng chuyện chọn diễn viên, trợ lý Khương Tiểu Bân ở một bên hầu hạ, ngẫu nhiên còn trộm xem Tần Tịch Nhiên, đặc biệt là lúc cậu ta nhìn thấy sách dậy nấu ăn trước mặt, ánh mắt nhìn Tần Tịch Nhiên càng trở nên cổ quái. Hóa ra thời điểm Tần ca không có việc gì lại xem sách dạy nấu ăn, nếu bị truyền ra khéo khi lại dẫn đến một đám lớn fan hò hét, đây thực sự là nam nhân hoàn hảo nhất thế kỷ đang tồn tại. Nói chuyện một hồi, thời gian cơm chiều đã đến, chẳng qua hiển nhiên ba người ở đây đều không có ý định ăn cơm, công việc bọn họ đang lu bù lên làm gì có tâm trí lo lắng để ăn chứ. Tô Nhan Y đẩy cửa đi vào ngay lúc này, thậm chí chuyện gõ cửa cô cũng trực tiếp bỏ qua. Ba người đàn ông cùng nhìn về phía Tô Nhan Y, ánh mắt phản ứng tự nhiên không giống nhau, nhưng hành động cả ba lại giống nhau như đúc, ba người trước tiên đều đứng lên. Tô Tổng, động tác giống nhau, xưng hô cũng giống nhau, chỉ là cách gọi như vậy lại khiến hai người kia quay mặt đồng thời nhìn về phía Tần Tịch Nhiên. Tần Tịch Nhiên lập tức phản ứng lại, nếu trước đây khi hai người còn chưa công khai xưng hô như vậy không có vấn đề, nhưng bây giờ quan hệ đã được làm rõ, nói thế nghe quá khách sáo, vừa rồi trước mặt người ngoài nên theo thói quen anh gọi Tô Tổng. Khụ, Nhan Y, em đến rồi. Tần Tịch Nhiên tận lực làm bản thân trở nên bình thường hơn. Ánh mắt Tô Nhan Y quét một vòng, cuối cùng mới dừng trên mặt Tần Tịch Nhiên, sau đó bình tĩnh nói. Nên ăn cơm, Tần Tịch Nhiên nghe thế lập tức liền cười, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ một lần, thêm một điểm, tổng điểm hiện tại là 5, mong ký chủ tiếp tục nỗ lực. Lại cười, lại bị chê cười, khi cô ăn cơm anh cười, bây giờ nói nên ăn cơm anh cũng cười. Rốt cuộc là ý gì đây? Đang chê cười cô chỉ biết mỗi ăn thôi sao? 5 điểm, cô bị cười những 5 lần, là thật lòng cười không sai, nhưng là thật lòng cười nhạo. Loại thưởng thức của Tần Tịch Nhiên khác hẳn với người thường, cô thực sự có ý tưởng muốn kéo anh ra giáo dục lại thật tốt đấy. Khóe mắt Tô Nhan Y giật giật xoay người rời đi, nhưng vẫn may trước khi đi còn bỏ lại một câu. Cùng nhau ăn cơm, Tần Tịch Nhiên cũng phát hiện hình như Tô Nhan Y đang tức giận nhưng không có cơ hội dò hỏi, chỉ có thể nói hai người còn lại cùng đi. Tuy rằng Tô Nhan Y rất muốn ăn cơm do chính tay Tần Tịch Nhiên nấu, nhưng thời điểm này hiển nhiên là không thích hợp cho nên đội ngũ bốn người tìm nhà hàng gần đây, đồ ăn rất nhanh được đưa ra, chỉ là không khí lại khá quái dị, bởi vì không có ai nói câu nào. Sự tồn tại của Khương Tiểu Bân là thấp nhất nhưng sự tồn tại của Quách Trạch Khải cũng không cao hơn, làm một đạo diễn mới vô cùng nổi danh, anh ta có rất nhiều nghệ sĩ nịnh bợ vây quanh, đi ra ngoài tuyệt đối là một đại nhân vật nhưng mặt mũi này nếu dùng trước Tô Nhan Y lại không đủ phân lượng. Tô Nhan Y chính là nữ vương giới giải trí trong nước, trong vòng hỗn loạn này không có mấy ai dám không cho Tô Nhan Y mặt mũi, trừ phi người kia không muốn lăn lộn ở đây nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu trước đây khi Quách Trạch Khải nhìn thấy Tần Tịch Nhiên, chuyện thứ nhất không phải là hỏi về kịch bản mà là chúc mừng, hơn nữa còn dùng giọng điệu vừa hâm mộ vừa ghen ghét lại không thiếu sự tò mò, mà chuyện này cũng không phải chỉ mỗi Quách Trạch Khải như vậy. Sau khi cuộc họp báo kết thúc, phàm là những người có quen biết Tần Tịch Nhiên gọi điện thoại đến, người sau so với người trước kinh ngạc hơn, khiến cho Tần Tịch Nhiên nhận điện thoại cũng mỏi tay. Rất nhiều người đều hỏi Tần Tịch Nhiên rốt cuộc làm cách gì theo đuổi được Tô Nữ Vương, mà Tần Tịch Nhiên đối với câu hỏi này thật sự không có gì để trả lời, ai bảo phương thức anh theo đuổi vẫn luôn ấp ủ trong lòng thôi cơ chứ. Cách chương.